Câu thứ tư, trong cuốn Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng có đề cập chuyện về tới nhà. Vậy về đến nhà là gì? Có phải khi tâm hoàn toàn trong suốt vắng lặng, lúc đó là đến nhà? Hay nói cách khác, khi chặn được dòng tâm thức là đến nhà? Ở đây dĩ nhiên không có cái để chặn mà tự nhiên nó dừng lại. Có phải khi đó đã dứt sạch sanh tử hay không? Cuối cùng xin cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng. Thì Phật tử này ngờ cái câu mà tôi nói ở trong cái phần phụ của cuốn Thiền Tâm cuối thế kỷ 20. Thì tôi trong khi tu có những cái chuyển biến, tôi thuật lại cho Tăng Ni nghe. Thì có người hỏi, như vậy thầy đến nhà chưa? Tôi nói đến nhà. Mà hỏi đến nhà rồi sao? Tôi nói đến nhà rồi mà còn phải dọn dẹp đổ mồ hôi trán chứ chưa có thảnh thơi. Thì có nhiều người họ nghi cái câu đó. Như vậy thì đến nhà là đến cái gì? Bởi vì trong nhà thiền hay dùng cái từ là phản bản hoàn nguyên, tức là mình quay lại trở về cái gốc của mình, gốc nguồn của mình. Thì có người thì nói đó là cố hương, hay là đó là chỗ quê hương, gia hương, vân vân. Thì về tới đó thì gọi là đến nhà. Như vậy thì có người hỏi nhà ở đâu? Thì tôi nói sao? Nếu quý vị hỏi về đến nhà, nhà ở đâu? Thì tôi nói sao? Thì tôi nói nhà ở dưới gót chân, chứ không có đâu hết, nó không có xa đó. Như vậy thì nói đến là một cái lối nói. Vì lâu nay chúng ta giống như là chàng cùng tử trong Kinh Pháp Hoa vậy đó, đi lang thang, lang thang mà dứt dưỡng nơi này nơi nọ khổ sở. Bây giờ có cái tâm hồi hương về tìm cha tìm mẹ. Mà về tìm thì khi mà gặp ông cha mà ông già quá mình không dám nhìn, rồi muốn chạy đi nữa. Nhưng mà tới chừng ông dùng phương tiện, ông kéo mình về, về tới rồi chừng dám ở đó được rồi, thì thời gian sẽ được trao sự nghiệp. Đó là nói theo Kinh Pháp Hoa. Còn nói theo Kinh Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật Ngài đã khi mà giảng Kinh Lăng Nghiêm đến qua cái đoạn mà thất đại rồi, thì Ngài A Nan Ngài đại ngộ. Ngài ngộ cho nên Ngài mới phát nguyện rằng nếu có một chúng sanh mà chưa thành Phật thì Ngài không nhập Niết Bàn rồi đó. Thì đó là Ngài đã đến nhà. Nhưng mà rồi tới đoạn sau Ngài lại bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con như người nhà quê được nhà vua tặng cho một ngôi nhà đẹp. Bây giờ con về tới cửa rồi, nhà tới nhà rồi mà không biết cửa nào vô, xin Phật chỉ cho con cái cửa vô. Đó. Thì như vậy tới nhà nhưng mà còn phải ở ngoài cửa, chưa vô được, phải nhờ có cái cửa vô nữa. Thì như vậy nói tới nhà tức là bao nhiêu năm rồi mình nhận vọng tưởng là mình, phải không? Là mình, là tâm mình. Cho nên rồi phải trầm luân sinh tử. Bây giờ biết ngay nơi mình có cái chân thật hiện tiền không vắng thiếu, nhận chân cái đó không nghi ngờ, không còn lạ lùng gì nữa hết, 100% không nghi, thì đó là đến nhà. Nhà ở gần quá bây giờ mới thấy, thì đó đến nhà. Nhưng mà tập khí tham sân si mạng nghi ác kiến nhiều đời mình tập, bây giờ phải từ từ gạt bỏ nó, sạch rồi chừng đó mới thiệt là thảnh thơi ngồi trong nhà. Đó. Cho nên về tới nhà mà còn phải đổ mồ hôi trán chứ không phải sung sướng gì. Đó là cái ý nghĩa nói về đến nhà. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc Tăng Ni nhiều nhất là Ngài Trần Tôn Túc, Ngài có nói, tức là Thiền Sư Đạo Minh, Ngài có nói rằng việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Nghĩa là mình tu mà mình chưa có nhận được, chưa có thấy được cái nhà mình đó, thì lúc đó là chưa sáng. Thì phải hết sức tâm lực chuyên chú vào sự tu hành, giống như là đưa ma mẹ khi đưa ba mẹ lo buồn, lo khổ, nhớ mẹ, chứ không có ở chung quanh có ai ca hát thì con không có bận tâm tới nữa, phải không? Đó. Thì như vậy lúc mà chưa được thì phải như vậy. Nhưng mà việc lớn đã sáng cũng như đưa ba mẹ đó. Như vậy thì sáng rồi, thấy được rồi, về tới nhà rồi, mà cũng phải nỗ lực tu để dẹp bỏ hết những tập khí, cũng nhọc nhằn, cũng phải cố gắng như đưa mai mẹ nữa đó. Chứ đừng có tưởng rằng khi mà nó tới nhà rồi cái thảnh thơi ca hát rồi vào quán rượu phòng trà tự do là không phải vậy. Ai mà làm vậy đó là chưa có hiểu đạo, chưa có hiểu tu. Tới mà là mình được nhận ra có ông chủ rõ ràng không nghi, rồi thì ráng mà bỏ những tập khí lâu đời nó đã quân đó, rồi bỏ. Bởi vì nói tập khí thì chắc quý vị không hiểu. Khí là cái hơi, là cái thói quen, mà nó không có hình tướng, mà nó lại có cái lực rất mạnh. Tôi nói thí dụ như bây giờ tôi đang bình tĩnh vui vẻ như vậy thì không có cái thấy cái nóng giận ở đâu hết trơn á, phải không? Nhưng mà bất thành ai là chỉ mặt tôi mắng vài ba câu, lúc đó thì thấy à, nó hiện ra mình không ngừa trước nổi. Chứ bình thường thì ai thấy cũng dễ thương, người nào cũng hiền lành quá. Nhưng mà miễn có ai mà chọc tới, chạm tự ái mình cái rồi ở đâu bùng ra đó, không có thể ngừa trước và không biết nó đâu nó chạy lại, miễn động tới cái nó phát ra liền. Bởi vậy đó, cái đó gọi là tập khí, nó đã đâu sẵn trực ở trong đó đó, mà mình không thấy, bình thường tìm không ra. Bây giờ quý vị tự hỏi coi, cái nóng giận mình đứng ở đâu, quý vị biết không? Không thấy, coi như mình hiền lành quá, không có cái sự đó. Có khi mình thấy mình giống như Phật vậy, hiền quá hiền, nhưng mà chọc tới thì biết, động tới thì hết Phật à. Đó là để nói đó là cái tập khí, tập khí nhiều đời nó đã quân tích ở đâu đó, cho nên là phải lâu lắm tu hành nó mới hết được mấy cái đó. Chứ còn đừng nghe nói là người đó ngộ đạo rồi cái tưởng ông thành ông Phật liền, chửi đánh gì cũng làm thinh, không cười không có giận, không phải gì đâu. Tập khí còn, phải không? Đó là để quý vị hiểu về cái ý nghĩa tập khí.